Nghiện tứ khuyết nhất, chương 15, nhớ kỹ người đàn ông đầu tiên đâm Tiểu Huy tê con, cắm mạnh bắn sâu, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông nói lời này cũng là vì để kích thích Bạch Chỉ. Mỗi lần đều sợ Dương VT của anh thì khi nào mới có thể đi vào ô chô, nên mặc kệ cô muốn như thế nào, anh đều thở ơ. Nhưng Dương VT vẫn luôn cương lên, cô còn cười anh giả đứng đắn. Tắm rửa xong, Chu Thành Đông liền trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Còn Bạch Chỉ không được thỏa mãn cũng trở lại phòng ngủ. Cô nằm ở trên giường, hạ thể trống rỗng ngứa muốn chết đi. Cô tách ra chân, một đầu ngón tay cắm vào tự dâm. Chu Thành Đông ngủ đến nửa đêm, anh bị khát tỉnh, giọng nói khô khan. Anh đi chân trần xuống giường, mở cửa, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Chỉ có trong phòng Bạch Chỉ là đèn vẫn sáng. Anh lặng lẽ đi qua, trong phòng một trận rên rỉ đè nén truyền tới. Bạch Chỉ có làm thế nào cũng không thỏa mãn được, âm đờ, o ướt đẫm, kẹp chân hai chân ma sát, vẫn còn ngứa, món tay cắm vào cũng không thay đổi được gì. Cô hiện tại khát khao đại dương vê, tê cắm vào. Chu Thành Đông đứng ở bên ngoài nghe đến cương cứng, anh có thể tưởng tượng ra bộ dáng cô có bao nhiêu dâm đãng. Bạch Chỉ nhịn không được ý dâm, phóng đãng kêu, cha nuôi, cắm vào trong, cho con đại dương vê, tê. Chu Thành Đông cự pháo dưới háng từ áo ngủ hiện ra, anh dùng tay cầm then cửa, trời ma giao chiến một hồi lâu, vẫn là đẩy cửa ra. Trên giường Bạch Chỉ hai chân mở rộng ra, chính mình đang dùng ngón tay cắm tiểu huyệt, một mảnh mông lung, cô nhìn thấy anh, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Chu Thành Đông đi đến trước giường, Bạch Chỉ thế nhưng chủ động bò dậy, cô xông tới, đem anh kéo tới trên giường. Cha nuôi, người đâm vào đi, con chịu không nổi. Người mau làm con, Bạch Chỉ dưới thân khoái cảm mãnh liệt, nóng bỏng mà yêu cầu được anh lấp đầy. Chu Thành Đông che lại miệng cô nói, ta làm, con nhỏ giọng thôi. Bạch Chỉ chủ động ôm lấy vòng eo anh, cô gật gật đầu, anh mới buông ra. Không sợ đồ chơi này à? Chu Thành Đông đem dương vê, tê quét qua trên bụng cô gái nhỏ. Không sợ, làm con đi, Bạch Chỉ dâm đãng kéo xuống quần anh, tím đen cự pháo hiện ra. Thịt căn sưng to phác họa ra tư thái dữ tợn. Chu Thành Đông đem cô đè ở trên giường. Anh kéo ra hai chân, nhìn đến tiểu huyệt mở ra. Anh nắm cự pháo để đi vào, quy đầu trên dưới đánh môi âm hộ nói. Nhớ kỹ người đàn ông đầu tiên đâm tiểu huyệt con là ai? Anh nói xong, Bạch Chỉ hai bên hoa huy. Tê cảm giác được một trận áp bách. Cô nắm chặt khăn trải giường, môi âm hộ quấn chặt. Bởi vì vừa rồi Bạch Chỉ dùng ngón tay cắm không biết bao lâu, âm đờ, o đầy đủ chất bôi trơn, Chu Thành Đông đem quy đầu chống bên ngoài huyệt nhỏ hướng bên trong cắm vào. Anh bắt lấy eo nhỏ, âm đờ, o khẩn trương hút lấy quy đầu, tư vị tê dại lập tức kích thích đến anh. Tê, muốn hút chết ta sao? Chu Thành Đông bị hút đến da đầu tê dại, anh bẻ miệng huyệt, mạnh mẽ đâm vào. Ngô, vào được, đê, em thủy đột nhiên phun ra. Khi quy đầu toàn bộ cắm vào Bạch Chỉ âm đờ, o đều căng đầy, cô không dám kêu to bởi vì ban đêm quá yên tĩnh. Chu Thành Đông cúi đầu rõ ràng mà nhìn quy đầu tím đen của mình cắm vào âm hoa hồng nộn, toàn thân cơ bắp đều nổi lên, đặc biệt là bụng, nhân ngư tuyến hiện ra, anh dùng ngón tay kích thích môi âm hộ, cô gái bên dưới loạng choạng đầu rên rỉ. Thật lớn, ngô, căng chết mất, Bạch Chỉ cô nén tiếng rên rỉ, tê, quá chặt. Chu Thành Đông mông rút ra đẩy vào quả thực quá sung sướng. Bạch Chỉ vẫn là xử nữ, khi Dương V, tê cắm vào, cô không hề có sức chống cự. Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê bị tiểu huyệt hút đến gân xanh thô bạo nổi lên, Chu Thành Đông nhẫn nại nhìn xuống xúc động, kiên nhẫn mà hướng bên trong cắm. Cha nuôi, người động động, tiểu huyệt muốn rách, Bạch Chỉ hai chân để ở đầu vai anh, dùng chân câu lấy cổ. Nửa người dưới vẫn luôn đang run rẩy. Chu Thành Đông nhìn con gái sướng đến chảy nước, có nơi nào là chịu không nổi, căn bản là muốn hưởng thụ. Anh dùng quy đầu mở ra thông đạo, cự căn chậm rãi cắm vào. Khi tiến vào được một nửa, môi âm hộ như bị nhét được cực hạn. Ngô, làm con. Bạch Chỉ ngẩng thân mình, muốn ôm lấy anh, nhưng anh lại ngăn chặn cô. Xem ông đây làm thế nào phá thân con. Đàn ông ở trên giường đều có một mặt lưu manh. Khả năng của Chu Thành Đông so ra bất quá thua Chu Hậu Đông, nhưng cũng không kém. Anh ấn cô gái nhỏ hướng bên trong cắm, nhìn hình ảnh cự pháo cắm vào, hai viên trứng đều co chặt. Quá trình bị anh cắm vào, Bạch chỉ ra một thân mồ hôi, theo cái cắm mãnh liệt của anh, Dương V, T toàn căn mà thâm nhập, cả gốc rễ đều đi vào âm hộ, cô chịu không nổi, toàn thân run rẩy. Chu Thành Đông cảm thụ chỗ tiểu huyệt khít khao, trong cơ thể mỗi một cái nhăn nếp gấp đều cùng côn TH. T được gắn ở bên nhau, tư vị mềm mại kia cơ hồ làm anh muốn bắn ra. Không kịp có thời gian thích ứng, Bạch chỉ liền bị Chu Thành Đông đè nặng thọc vào rút ra. Ban đêm tính dục mang theo tính hủy diệt, cô mông cao nâng lên, phối hợp tư thế để anh hung mãnh mà va chạm. Chu Thành Đông giống như sư tử đói khát mấy ngày, bắt lấy được con mồi Bạch chỉ chính là để hung mãnh làm. Anh nhanh chóng mà đong đưa vòng eo, cự thịt cao lớn quất thẳng tới, hai viên trứng to. Bạch bạch, va chạm mông trứng, ngô, thật lớn, thọc chết con, cự pháo nhét đầy toàn bộ âm đờ, o, đỉnh quy đầu đâm đến chỗ sâu nhất. Bạch chỉ sợ hãi mà ôm lấy anh, cự pháo vừa rút ra lập tức bị cắm sâu, một lượng lớn dâm dịch phun ra. Chu Thành Đông đè lại bả vai cô, thân thể anh cường tráng, cô gái nhu nhược thân thể bị thần phục dưới thân anh, đong đưa eo cuốn đực, cặp thỏ ngọc trước ngực loạn chuyển. Anh không ngừng cắm mạnh, tiểu huyệt mất đi khả năng co duỗi, đáng thương mà bị đâm mở, lộ ra thịt mềm hồng nộn. Cha nuôi, mạnh quá, tiểu huyệt rất ngứa a. Bạch chỉ bị đâm đến tiểu huyệt co rút, phun ra dâm dịch đánh vào trên trứng, nồng đậm âm mao cũng ướt. Chu Thành Đông cởi hết áo ngủ, lộ ra một thân cơ bắp màu đồng cổ, mông căng chặt hung mãnh trước sau va chạm, cự pháo toàn bộ mạnh mẽ tiến vào, tiểu huyệt mở ra tao động, thịt mềm bên trong nhổ ra, mặt trên đều là D, M thủy. Ngô, Bạch chỉ toàn bộ âm đờ, O đã chịu Dương V, T trà đạp, kịch liệt đánh sâu vào khiến cô không chịu nổi. Dựa đầu vào đầu giường, Chu Thành Đông động tác thô bạo, anh thọc vào rút ra 10 phần mạnh mẽ, cô gái nhỏ bị làm nói không nên lời, giường nệm cao su rắn chắc cũng kịch liệt lay động, gối đầu, chăn mền tất cả đều rơi xuống dưới mặt đất. Cha nuôi, con tới, Ngô, tới, người đàn ông liên tục cường cắm, Bạch chỉ trực tiếp bị đưa lên cao trào, cô cắn đầu vai anh, tiểu huyệt quấn chặt, kẹp lấy thô bạo thịt căn mà nuốt. Thân thể co rút phun ra một cổ dâm dịch. Con gái cao trào nhưng Chu Thành Đông không có đình chỉ việc thọc vào rút ra. Anh nâng lên mông vểnh bế, đứng thẳng ở trên giường. Hai chân thon dài đầy đủ hiện lên nét gợi cảm. Cẳng chân bụng căng chặt, đường cong cơ bắp thập phần rõ ràng. Còn kêu là muốn để mẹ nuôi con biết con đang câu dẫn chồng bà à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông nâng cô lên đong đưa eo thọc vào rút ra. Bạch chỉ treo ở trên người anh. Càng thuận tiện mà làm. Con nhịn không được, người đâm quá mạnh, Bạch chỉ có loại cảm giác phải bị xỏ qua. Cự pháo cao lớn toàn căn mà thâm nhập, mỗi lần đều đâm đến chỗ sâu nhất, quy đầu mạnh mẽ chọc điểm mẫn cảm. Chu Thành Đông cậy mạnh, đem Bạch chỉ làm đến nằm liệt trong lòng ngực anh, thân thể mềm mại, tiểu huyệt chọc một chút liền ra nước. Đêm khuya yêu đương vụng trộm càng thêm kích thích tình dục của hai người, trong cơ thể Dương V, T nằm trong âm đờ. O chọc cắm khắp nơi, D, M thủy lại phun ra. Bạch chỉ hai chân kẹp chặt vòng eo anh, tư thế đứng thẳng tăng thêm lực cắm vào âm đờ, O. Anh giống hệt dã thú, lực phá hoại có đến 10 phần, nơi hạ thể ướt át lạ thường. Ngô, xin, xin người, hạ thể Bạch chỉ cuồn cuộn không ngừng mà phun nước. Cô vì phòng ngừa kêu ra, che miệng lại, nhưng anh cắm cô đến quá sâu, cô không dám kêu liền làm cho nước mắt chảy ra. Chu Thành Đông có điều kiêng kỵ, động tác đã thu liễm rất nhiều. Anh ít khi hơn nửa đêm chọc rút, nhưng chuyện từ trên đầu rơi xuống, ai cũng không ngăn được. Nhịn một chút, Chu Thành Đông bắt lấy mông vỉnh, đột nhiên nâng lên, hạ thể va chạm tần suất nhanh hơn. Tốc độ đáng sợ làm Bạch chỉ lại lần nữa đạt tới cao trào. Lần thứ hai cao trào, cô kịch liệt run rẩy, tiểu huyệt hút chặt Dương V, tê bạo trướng. Bạch chỉ trợn trắng mắt, trước ngực vú phát trướng. Tiểu huyệt kẹp chặt, Chu Thành Đông muốn bắn, anh vọt mạnh đâm mấy trăm lần, Dương V, T cương cứng thô bạo cắm âm đờ, O, anh thở hổn hển nói. Bắn bên trong tiểu huyệt không? Có, bắn tiểu huyệt, Bạch chỉ mới vừa nói xong, anh liền bắn, tinh dịch đặc sệt liên tiếp không ngừng mà đánh vào âm đờ, O, nóng bỏng tinh dịch lấp đầy thịt mềm chặt lại, tinh dịch không được bọc lại theo môi âm hộ chảy ra. Khi Chu Thành Đông rút ra, tinh dịch màu trắng nháy mắt phun, non mềm thịt hồng giống hệt cái miệng nhỏ thiếu thao. Cách chương.